Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, dược tề thiên tài sở cảnh. Lục Xanh cười cười, mặc vào quần áo trong, mặc dù chốc lát nữa nhiệt độ không khí sẽ ấm lại, nhưng chịu lấy phong hàn sẽ không tốt, ra rửa mặt hoàn thành, cũng không thấy Chi Chu rời giường, đổi trước kia. Lúc này Chi Chu cũng đã trong sân luyện công. Sau khi nghi hoặc, Lục Xanh đi vào Chi Chu ngoài cửa phòng. Chi Chu, ngươi dậy rồi à? Khụ khụ khụ, đại nhân, xin sau. Hữu khí vô lực thanh âm truyền đến. Lục Xanh khẽ trao mày. Lo lắng sự tình, vẫn là phát sinh. Phòng cửa bị mở ra. Tản mát sợi tóc Chi Chu có một phen đặc biệt phong tình. Nhưng sắc mặt lại dị thường đỏ bừng. Chi Chu thậm chí chưa kịp mặc y phục, liền mặc quần áo trong quần lót mở cửa. Đại nhân, mau vào. Lục Xanh đi tiến gian phòng. Gian phòng bên trong lửa than còn đốt rất ấm áp. Nhưng là, Chi Chu còn là sinh bệnh. Ngươi chuyện gì xảy ra? Hôm qua mặc dù đột nhiên hạ nhiệt độ, nhưng cảnh dương môn không phải đưa tới lửa than rồi sao? Ngươi làm sao? Ngày hôm qua hạ nhiệt độ cùng khí hậu biến hóa khác biệt. Cái này chợt hạ xuống nhiệt độ không khí bên trong mang theo hàn độc. Nữ tử chúng ta thân thể thiên tính âm hàn, lại thêm vừa vặn đụng tới cái gì? Ta không tiện nói, đại nhân đừng hỏi nữa được chứ? Chi Chu phong tình vạn chủng trợn nhìn Lục Xanh một chút. A, minh bạch. Lục Xanh trên mặt lộ ra vô sỉ tiếu dung, chậm rãi vươn tay, đến, ta cho ngươi đem cái mạch nhìn xem. Chi Chu rất thuận theo vươn tay để Lục Xanh bắt mạch. Đích thật là hàn khí nhập thể đưa đến phong hàn chứng bệnh, nhưng cùng Lư Kiếm cái chủng loại kia hàn độc khác biệt. Loại này phong hàn ăn mấy ngày thuốc liền tốt. Lục Xanh phân phó Chi Chu nghỉ ngơi cho tốt. Hôm nay nghỉ không tra án liền rời khỏi phòng. Đúng lúc, nhìn thấy Hạc Bạch Dương ở trong viện cho chúng đệ tử bên trên tư tưởng chính trị khóa. Các đệ tử trước đó biểu hiện mặc dù để hắn trái tim băng giá, nhưng là, đệ tử tâm tính có vấn đề cuối cùng vẫn là hắn cái này làm sư phụ không có dạy tốt. Đại đa số đệ tử đều là hài tử thời điểm bái nhập sư môn. Coi như lớn cũng là 12-13 tuổi, sở dĩ trong lúc nhất thời thương tâm thất vọng về sau, cũng sẽ không liền thật bỏ mặc không quan tâm, giờ phút này ấy mất bò mới lo làm chuồng. Vì lúc chưa muộn, Lục đại nhân, nhìn thấy Lục Xanh đi tới, Hạc Bạch Dương dừng lại giảng bài mỉm cười chào hỏi, Hạc trưởng môn, nhà thuốc của các ngươi ở nơi nào? Làm sao? Chu cô nương ngã bệnh. Đêm qua cảm giác nhiễm phong hàn, ta vừa rồi bắt mạch, vấn đề không ăn nhiều mấy phó thuốc liền tốt. Cảnh nhi, ngươi mang Lục đại nhân đi. Đa tạ. Lục Xanh đi theo sở cảnh đi tới cảnh dương môn hiệu thuốc. Hiệu thuốc là một gian nhà ngói, còn không có tới gần liền có thể ngửi được một cỗ nồng đậm mùi thuốc. Nhưng Lục Xanh ngoài ý muốn chính là những này mùi thuốc bên trong lại có hơn phân nửa chính mình căn bản phân rõ không ra. Đi vào nhà thuốc, các loại dược liệu cũng không phải giống hiệu thuốc như thế dùng từng cái ngăn chứa, mà là đặt ở từng cái trúc phiến biên chế khay bên trong. Sở cảnh huynh, đây đều là dược liệu a? Đúng vậy a, đều là chúng ta thường dùng dược liệu. Nếu không thường dùng, chúng ta nơi này thật đúng là không có. Tại hạ cũng không khoe khoang, ta tự hỏi y thuật cũng tạm được, nhưng nơi này lại có nhiều hơn phân nửa dược liệu lại nhận không ra. Lục Xanh sờ lên cái mũi, đem một mảnh màu vàng viên thuốc đặt ở trước mặt, lại phân biệt không ra đây là cái gì chủng loại. Đại nhân có chỗ không biết, những này thảo dược đều là lân cận trong núi hái. Ngươi cầm loại này, chỉ có kể bên này có. Còn có cái này, ta kêu hắn vì thuần dương chi, chỉ dài trên bên hàn đàm, mà lại chỉ có hàng năm mùa đông mới có thể đào được. tính thuần dương, là trị liệu phong hàn, âm khí sinh sôi thuốc hay. Sở dĩ đại nhân a, ta đoán chừng phương thuốc của ngươi ở đây không cần đến. Nếu như là bởi vì hàn đàm mà đưa tới gió rét lời nói, ta nhìn vẫn là bộ này thuốc càng tốt hơn. Sở Cảnh xuất ra sớm đã gói kỹ dược liệu đưa tới Lục Xanh. Trước mặt, Lục Xanh cười cười nhận lấy. Bọn hắn nhiều năm ở lại trên bên hàn đàm đối với làm sao chữa phong hàn, tất nhiên có chính mình then chốt. Thừa dịp nấu thuốc khoảng thời gian này, Lục Xanh cùng Sở Cảnh hàn huyên, tận lực tránh đi bản án mẫn cảm chủ đề. Hai người trò chuyện coi như không tệ, nhất là đối với y thuật dược lý phía trên luận bàn. Hai người càng có gặp nhau hận muộn tâm tình. Từ trong lời nói, Lục Xanh cho Sở Cảnh là một cái rõ ràng định vị. Sở Cảnh hẳn là một cái dân kỹ thuật loại hình. Hắn yêu thích cũng không phải võ công gì hoặc là làm đại hiệp. Bái nhập Cảnh Dương môn là phụ thân quyết định. Sở Cảnh chân chính chí hướng chính là làm một đời thần y. Nếu như tương lai học thành xuống núi, hắn càng hy vọng về đến nhà y quán. Đến mức Thích Ngôn Bích Quân, đây cũng là đối với tình yêu ngây thơ biểu hiện đi. Chí ít Lục Xanh cho rằng như vậy. Nếu là thật bao nhiêu khác cốt minh tâm, lần nữa nâng lên tên Ngôn Bích Quân, Sở Cảnh ánh mắt bên trong cũng sẽ không như vậy thản nhiên. Sở Cảnh y thuật vẫn còn rất cao, chí ít tại Cảnh Dương môn còn không có gặp gỡ có thể làm khó hắn chứng bệnh. Đang nói chuyện phiếm, Lục Xanh thuốc cũng sắc xong. Sở huynh, người nơi này có hay không gừng táo đỏ đường đỏ cái gì? Ngay từ đầu Sở Cảnh hơi sững sờ, nhưng nháy mắt trên mặt lộ ra hiểu rõ thần sắc, từ trong ngăn kéo phía sau móc ra một cái túi nhỏ. Dùng nước sôi pha, một bao một chén liền tốt, cái này là trước kia vì thất sư muội chuẩn bị, đáng tiếc nàng còn không dùng. Ta đi, người cũng phát minh ra thuốc pha nước uống, nếu là đem cái này chào hàng ra ngoài, nhất định kiếm nhiều tiền. Thật sao? Thật, nếu không chờ vụ án này kết thúc, ta và ngươi hùn vốn, chúng ta chia 37 sổ sách. Lục Xanh nửa đùa nửa thật nói, Lục đại nhân cũng đừng bắt ta giễu cợt, điều trùng tiểu kỹ không đáng nhắc đến. Lục Xanh bưng thuốc, còn có cầm thuốc pha nước uống đi hướng Chi Chu gian phòng. Lần nữa cho Chi Chu bắt mạch thời điểm, Chi Chu vậy mà bắt đầu phát sốt. Bất quá cái này cũng tại Lục Xanh trong dự liệu. Mặt trời lên cao, xua tán đi Cảnh Dương môn đỉnh núi sương mù. Khi sương mù triệt để tiêu tán về sau, nhiệt độ cũng kịch liệt về dâng lên. Nếu như nói buổi sáng là lạnh lùng trời đông giá rét lời nói, như vậy đến giữa trưa chính là chói chang ngày mùa hè. Cả ngày hôm nay mặc dù không có tra án, nhưng Lục Xanh cũng không có nhàn rỗi. Trong phòng dùng bút mực đêm khuya ngày hôm trước tương hỗ chứng minh người phân loại. Hung thủ tại giết chết Hầu Dũng về sau, đang phát ra cái kia một tiếng hét thảm về sau có hai cái vị trí rời đi. Bọn người chen lên lầu 3 thời điểm, từ lầu 2 cửa sau nhảy xuống, hoặc là từ lầu 2 bên trên lầu 3 sau đó hỗn thành ăn dưa quần chúng. Nhưng vô luận là loại nào, nhất định là cuối cùng xuất hiện một cái kia, bởi vì tất cả nam đệ tử gian phòng đều tại lầu 3. Nơi khởi nguồn điểm cũng tại lầu 3, từ các đệ tử khẩu cung phân loại về sau, cuối cùng chỉ có 3 người kia buổi tối có đầy đủ thời gian rời đi lại trở về. Lao Hàn, Sở Cảnh, còn có Thiệu Kiệt bởi vì tâm trí vấn đề, hắn chỗ ở rất khó khống chế. Có đôi khi sẽ trực tiếp chạy đi ra bên ngoài trên cây đi ngủ. Cửu Dương tuyệt mạch thân thể, vĩnh viễn cũng không cần lo lắng bị đông cứng. Sở Cảnh lý do là hắn trong nhà thuốc cắt viên thuốc. Mà Lao Hàn giải thích là lúc ấy hắn đang ngoại viện tuần tra. Hôm nay đến xem Sở Cảnh hẳn là thật, bởi vì toàn bộ nhà thuốc chính là Sở Cảnh một người đang xử lý. Nhìn xem tràn đầy một nhà thuốc thảo dược, Bình thường vội vàng luyện công sợ là muốn tăng giờ làm việc mới có thể quản lý thỏa đáng. Mà Lao Hàn, Lục Xanh lại sâu biểu hoài nghi, giữa trưa ngủ trưa thời gian, cũng không phải nửa đêm cần tuần tra a. Nhưng là cái này cũng vẻn vẹn suy đoán, chỉ có thể đem Lao Hàn làm vì hiểm nghi lớn nhất người mà không phải hung thủ. Hai ngày này, Lục Xanh cũng trọng điểm quan sát qua Lao Hàn, cũng không có biểu hiện ra chút nào khác thường. Trong lời nói rất bình tĩnh, rất ổn trọng, nếu như hắn thật là hung thủ, như vậy lòng người này tố chất cường đại đáng sợ. Chi Chu phát ra sốt cao, một ngày không có ăn cơm, coi như không đói bụng cũng là không được. Lục Xanh tại ăn xong cơm tối về sau bưng bàn ăn đi vào Chi Chu cửa phòng. Vừa dự định muốn gõ cửa, cửa phòng dĩ nhiên mở. Chi Chu đã mặc vào quần áo trong phòng chờ. Nhìn xem Chi Chu sắc mặt, Lục Xanh yên tâm xuống tới. Khí sắc đã kinh biến đến mức khỏe mạnh. Thử bắt mạch một cái, đốt cũng lui, mạch đập cũng biến thành trầm ổn lại. Còn có khẩu vị a. Lục Xanh đem bàn ăn đặt lên bàn cười nói, coi như không thấy ngon miệng cũng phải ăn a. Đói chết là chính mình. Lần này sinh bệnh, Chi Chu cùng Lục Xanh quan hệ kéo gần lại rất nhiều. Có loại bằng hữu phía trên yêu đương chưa đầy cảm giác. Không có gì bất ngờ xảy ra. Lục Xanh chỉ cần thêm chút sức cầm xuống Chi Chu hẳn không phải là việc khó gì. Nhưng trong lòng minh bạch là một chuyện, có làm hay không lại là một chuyện khác. Dựa theo kiếp trước tiêu chuẩn đến xem, Chi Chu hoàn toàn chính xác có thể nói là lương phối. Cần cù, tài giỏi, rõ lý lẽ không bút tích, tướng mạo coi như xinh đẹp, vóc người lại đẹp, có thể lấy được nữ nhân như vậy xem như phúc khí. Nhưng thả ở thời đại này, Lục Xanh tầm mắt cũng cao. Đây là vấn đề rất thực tế. Thời đại này Lục Xanh, điểm xuất phát quá cao, cũng quá ưu tú. Lúc trước bốn đại tài tử tên tuổi đủ để cho hắn có thể cưới được thành Tô Châu bất luận cái gì một. Nhà tiểu thư khuê các, huống chi, hắn hiện tại vẫn là danh phù kỳ thực tên để bảng vàng tiền đồ giống như gấm. Luận tướng mạo, Lục Xanh nhan trị còn tại cấp tốc báo tố thăng giai đoạn. Luận tài tình, Lục Xanh một thiên phòng ốc sơ xài minh, một bài nửa duyên quân để hắn thành sĩ tử trong vòng cọc tiêu. Luận võ công, Lục Xanh đã là hậu thiên đỉnh phong, đặt chân tiên thiên có lẽ chính là một vụ án sự tình. Mà nói địa vị, thực sự chính bát phẩm quan hàm, chính bát phẩm tương đương với xã hội hiện đại huyện trưởng cấp, dạng này tài mạo song toàn, văn võ cao minh, tiền đồ giống như gấm nhân vật, tìm nữ nhân không nên hảo hảo chọn. Sở dĩ cùng Chi Chu chạm đến là thôi không mập mờ. Đã là đối với mình phụ trách cũng là đối với Chi Chu tôn trọng. Nhìn thấy chính mình phong tình mắt trắng không có có phản ứng gì. Chi Chu xem như minh bạch cái gì. Sóng mắt có chút ảm đạm, yên lặng đi vào bên cạnh bàn. Làm sao trên bàn có một vũng nước? Gian phòng này mưa dột a? Đúng vậy a, đêm qua tích tích đáp đáp để lọt không ngừng. Buổi sáng còn trà sát một lần đâu. Vì cái gì không cùng Cảnh Dương Môn nói? Đổi cái gian phòng liền tốt. Chúng ta tựa hồ cũng không phải cái gì quý khách đi. Vẫn là đừng phiền phức người khác. Chi Chu cười, cầm lấy đũa ngay trước mặt Lục Xanh bắt đầu ăn. Nữ hài tử bình thường sẽ không tại nam tử trước mặt ăn cái gì. Trừ phi đem đối phương xem như người một nhà. Chi Chu có thể như thế thản nhiên tự nhiên, đủ để chứng minh đối với Lục Xanh không bài xích. Bệnh nhẹ mới khỏi, khẩu vị coi như không tệ. Lục Xanh bưng tới đồ ăn, dĩ nhiên tất cả đều nuốt vào. Cơm nước xong xuôi về sau, Chi Chu xuất ra một bao nhanh tan thuốc pha nước uống tại chén trà vọt lên một chén. Đại nhân, dược tề này là cái gì? Rất uống ngon, đây không phải dược tề. Bổ huyết dùng, Lục Xanh ngược lại là nói được tự nhiên. Chi Chu nhưng trong nháy mắt sắc mặt đỏ lên. vội vàng giơ lên cốc nước, đem dược tề uống một hớp hạ làm dịu xấu hổ. Đại nhân, hôm nay thật chậm trễ một ngày. Cái này thật không có. Ta sửa sang một chút cảnh dương môn đệ tử, bỏ đi một chút không có gây án thời gian. Cái này sóng số liệu phân tích đến, ngược lại là có một cái mục tiêu hoài nghi. Ta đang nghĩ ngợi thương lượng với ngươi một chút, nghĩ biện pháp dẫn hắn mắc câu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.